Nữ vương, phu quân ẩn thân 10 năm, một kiếm giết tiên đế. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Ngươi có được năng lực lôi pháp, dẫn lôi thiên giáng. Dẫn lôi thiên giáng, tiêu hao tinh thần và sinh mệnh để dẫn động thiên lôi giáng xuống, tấn công mục tiêu, có lực sát thương đối với tà ma cực lớn. Dẫn lôi thiên giáng, có lực sát thương đối với tà ma cực lớn sao? Không tồi, có điều tiêu hao sinh mệnh chuyện này đáng quan tâm. Lý Hiên dự định sử dụng phân thân, thử nghiệm uy lực của dẫn lôi thiên giáng, xem nó có thể có những gì. Đinh, phân thân số 77 của ngươi, gặp phải nguy hiểm cực độ, có một sự việc xen vào trước khi xảy ra nguy hiểm. Sự việc xen vào ư? Lý Hiên cau mày, ý thức lập tức truyền đến phân thân số 77. Thời gian quay về 3 phút trước, tại rừng Hắc Mã, xương đỏ lan khắp nơi. Phân thân số 77 đội nón, cầm cây sáo nhẹ nhàng thổi nhạc. Thông qua khăn che mặt, nhìn chằm chằm vào bóng hình đang lắc lư trong xương đỏ. Bóng hình này đều là xác sống, từng tên ai nấy cũng hình dáng gớm ghiếc, mặt mũi xấu xí. Bọn chúng giơ móng vuốt đi lại trong xương đỏ, lắc lư người di chuyển không mục đích, nếu như có người tấn công, bọn chúng sẽ lập tức phản ứng lại. Tiếng sáo du dương, vang vọng khắp rừng. Trong tiếng sáo có mang theo hiệu quả chấn áp rất mãnh liệt, khiến những xác sống này giảm tốc độ hoạt động, trở nên trì trệ đờ đẫn. Đây là khả năng chấn áp tinh thần, là năng lực trước đây Lý Hiên đã thu được, có thể có công hiệu chấn áp tinh thần, chấn áp tà ma, chấn áp tâm ma. Chỉ đáng tiếc là, phân thân số 77 kế thừa được quá ít, năng lực có thể phát huy cũng rất nhỏ, chỉ có thể chém giết xác sống bên cạnh rừng Hắc Mã. Thất thất, ngươi quá mạnh rồi, trong tiếng sao của ngươi, những xác sống này chỉ như đầu gỗ, căn bản không có sức phản kháng, giết chúng quá dễ dàng rồi. Đúng vậy. Nếu như tiếp tục kiên trì thêm một ngày, chúng ta có thể đến quan phủ lĩnh thưởng rồi. Tôi đã mời thất thất gia nhập đội, chắc là việc đúng đắn nhất mà Hắc Nghiêu tôi đã từng làm. Ha ha, Hắc Nghiêu ngươi làm việc khá lắm. 50 người đàn ông tay cầm đao đang điên cuồng vung đao không ngừng chém giết những xác sống đơ như khúc gỗ xung quanh phân thân 77. Nhờ vào sự chân áp từ tiếng sáo, những người đàn ông chém giết một lượng lớn xác sống, có thể nói là chiến công lẫy lừng, ai cũng không ngừng phấn khích. Vào lúc này, khí đen tràn ngập bầu trời giống như nước xoáy chuyển động rất nhanh, dần hình thành vòng tròn xương đen. Vào khoảnh khắc nó xuất hiện, cả bầu trời đều dần dần chìm vào bóng tối giống như sắp có mưa to, trời tối om om. Phân thân thông qua thượng đế thị giác nhìn thấy cảnh này, đột nhiên biến sắc rồi nói lớn. Rút, mau rút lui, tất cả mọi người mau chạy đi. Sao vậy thất thất, vì sao lại phải chạy? Chúng ta đang giết chúng rất tốt mà. Đúng vậy. Những thứ này đều là tiền cả đó, chúng ta không thể tùy tiện bỏ đi được, lần này nhất định sẽ kiếm được không ít. Thất thất, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Hắc Nghiêu ta nghe theo cậu, một người đàn ông to đen ngây người, gãi đầu nói. Phân thân số 77 lại lần nữa nhắc nhở, quả quyết quay đầu rời đi. Mọi người thấy vậy không cam tâm, nhưng thấy trời đen ngòm như sắp mưa, bọn họ cũng chỉ có thể mau chóng đi theo. Nhưng cũng chính vào lúc này. Vào lúc bọn họ vừa đi được vài bước, xương đỏ trong rừng Hắc Mã cuồn cuộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng người khổng lồ cao đến 5 mét đột nhiên xuất hiện trong xương đỏ, thân hình to khỏe dẫm mạnh trên mặt đất, phát ra những âm thanh bùm bùm bùm nặng nề. Vào lúc người khổng lồ xuất hiện, những người đàn ông có mặt ở đó sắc mặt biến đổi, cho dù là phân thân số 77 cũng chìm trong nghi hoặc. Là người thịt khổng lồ, sao có thể chứ, ở đây lại có người thịt khổng lồ sao? Chạy, chạy mau. Các người xem, sau lưng người thịt khổng lồ còn có vô số xác sống, chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. Mau chạy, nhìn thấy vô số xác sống phía sau người thịt khổng lồ, thấy bọn chúng đang chạy đến với khuôn mặt gớm ghiếc, mọi người đều bị dọa đến dựng tóc gáy, chạy bán sống bán chết. Ta đi ngăn cản bọn chúng, các người mau chạy đi. Phân thân số 77 cầm cây sáo tiếp tục thổi, nhờ vào lực chấn áp trong âm nhạc thử làm đông cứng ngăn chặn những sinh vật tà ma này. Gào, tiếng gào thét chấn động cả đất trời. Theo sau tiếng gào thét, một làn sóng âm thanh đáng sợ ập tới giống như cuồng phong, lập tức phá tan âm thanh tiếng sáo. Theo sau những âm thanh đó, nón đội trên đầu phân thân bị hất tung, lộ ra chiếc mặt nạ mèo trên mặt của phân thân, cùng với khuôn mặt phía sau trắng nhợt. Đáp trả tinh thần, phân thân số 77 lau chút máu trên khóe miệng, dắt cây sáo vào eo, chuẩn bị rút hai cây kiếm phía sau. Cũng vào lúc này, phân thân bị chấn động. Ý thức của Lý Hiên đã tới rồi. Đây là, Lý Hiên nhìn thấy những bóng hình dày đặc trong xương đỏ, nhìn những người thịt khổng lồ cao 3 mét, còn có vô số xác sống, Lý Hiên cảm thấy dựng tóc gáy. Nhiều xác sống như vậy, so với khu xương trắng còn nhiều hơn gấp hàng trăm lần, số lượng như vậy cứ giống như tai họa vậy. Gào gào gào, tiếng gào thét phẫn nộ vang khắp tứ phương. Đám xác sống phẫn nộ gào thét giống như vừa được phóng thích, hai mắt đỏ máu nhìn chằm chằm Lý Hiên và những người đàn ông đang cuống cuồng chạy. Giây tiếp theo, vô số xác sống điên cuồng xông đến giống như sóng thần lũ lụt bắt đầu truy sát. Đây chỉ là việc nhỏ xen vào trước đại nạn hay sao? Số lượng xác sống căn bản không thể đếm xuể, thôi vậy, dù sao thì cũng cần thử nghiệm dẫn lôi thiên giáng, vậy cứ thử nghiệm tại đây vậy. Lý Hiên xòe bàn tay phải giơ lên, bắt đầu sử dụng dẫn lôi thiên giáng. Mau chạy đi. Hắc Nghiêu đang chạy thục mạng, nhìn thấy Lý Hiên vẫn đứng đó bất động, Hắc Nghiêu liền nhắc nhở. Những người khác đang chạy cũng ngoái lại nhìn thấy vậy, ai cũng vội vàng lớn tiếng. Mau chạy, số lượng bọn chúng đông quá rồi. Tôi biết, nghe thấy mọi người quan tâm, Lý Hiên quay đầu khẽ cười, dáng người thanh thanh đứng trong đám xương đỏ với đống sinh vật đáng sợ tấn công thật yếu ớt. Giây tiếp theo, khí mây trên trời cuồn cuộn, mây đen phủ kín, một sự áp lực khủng khiếp từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, tiếng sấm nổ ầm ầm, tia chớp vụt qua, sấm chớp nổi cơn thịnh nộ giáng xuống, trong ánh sáng điện méo mó chiếu sáng cả một vùng. Theo sau tiếng nổ của sấm chớp, xác sống đông như thủy triều như gặp phải thiên địch, tên nào cũng kinh hãi ngẩng đầu, bị bầu trời sấm chớp công kích. Ầm ầm, tiếng nổ ầm ầm vang khắp tứ phương, từng mảng xác sống bị biến thành tro trong lôi điện, cho dù là sinh vật to lớn và mạnh như người thịt khổng lồ cũng bị biến thành tro trong tiếng thét gào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Miu và những người sống sót khác thấy vậy, thấy bàn tay giơ cao của Lý Hiên, mọi người đều kinh hãi ngạc nhiên, trong mắt lại hiện lên sự khó tin. Sao có thể được, như vậy sao có thể chứ? Anh ta lại đang triệu hoán lôi điện. Có người kinh hãi nói, anh ta là tiên nhân sao? Chỉ có tiên nhân mới có thể triệu hoán lôi điện. Không biết nữa, nhưng ta biết tình trạng của anh ta rất không ổn. Ngươi xem cơ thể anh ta đang đứng không vững rồi. Chúng ta quay lại đó, chúng ta nên cùng Thất Thất kề vai sát cánh. Hắc Nghiêu lớn giọng nói rồi chạy lại đó thì bị người khác cản lại. Ngươi đừng qua đó gây loạn, lỡ như bởi vì ngươi mà gây vướng víu cho Thất Thất, nói không chừng ngươi sẽ hại chết Thất Thất. Hắc Nghiêu nhìn bóng hình cô độc đứng trong lôi điện, nhìn thấy thân hình lung lay muốn đổ dưới lôi điện, Hắc Nghiêu rất muốn giúp đỡ. Nhưng anh cũng biết, bản thân chỉ là một người yếu với công lực cấp 4. Căn bản không có tư cách đứng cạnh Lý Hiên. Không cần quan tâm đến tôi. Tiếng của Lý Hiên vang lên, vang vọng đến tai của những người đó. Theo sau tiếng nói đó, bàn tay phải của Lý Hiên bỗng nắm chặt, sinh lực toàn thân lập tức bị rút cạn, sinh khí cũng tiêu tán. Trước mắt trở nên tăm tối, ý thức của Lý Hiên quay về bản thể, chỉ để lại thi thể phân thân không còn chút sinh khí. Két két két, mây đen trên trời bỗng dày hơn đến mấy lần, áp lực khủng khiếp theo đó mà hình thành. Cách chương.